Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, quận chúa một mình đấu. A, nếu như thế, ngươi có dám cùng cô vương đơn độc đánh một trận? Như vậy, chúng ta có thể không phải liên lụy người khác. Ngươi dám không? Phương Minh khiêu khích tựa như nhìn Chu Vũ Vương. Khinh thường nói, Chu Vũ Vương giận dữ. Quát lên, làm sao không dám? Khương Tử Nha âm thầm nhếch nhếch miệng. Vội la lên, đại vương không thể. Thần nghe nói cái kia trụ vương thiên sinh thần lực. Đại vương không thể cùng hắn đánh với. Bằng không, Chu Vũ Vương trầm giọng nói. Thưa tướng yên tâm. Cô vương cũng thuở nhỏ tu luyện võ nghệ, chưa chắc liền không phải đối thủ của hắn. Nếu như cô vương có thể chém giết trụ vương, tức thiên hạ định, cũng có thể chết ít rất nhiều bách tính. Thiên hạ cũng có thể ít một chút chiến hỏa. Khương Tử Nha thấy Chu Vũ Vương cố ý muốn đi, hắn cũng không còn biện pháp. Chỉ đành phải nói, đại vương cẩn thận. Chu Vũ Vương gật đầu. Nâng một thanh trọng kiếm mà ra, Khương Tử Nha vội vàng phân phó tả hữu, thấy lơ là, đã đem Chu Vũ Vương cướp về. Phương Minh nhếch miệng cười, nói ra phi long trảm tướng đao liền dậm chân mà ra. Văn Thái Sư cũng nhìn âm thầm lo lắng, phân phó tả hữu, một ngày trụ vương có thất, đã đem trụ vương đoạt lại tới, lưỡng quân đại chiến. Thành đôi phương quân chủ một mình đấu. Loại trang diện này, thậm chí so với lưỡng quân ngạnh bính, chém giết cùng một chỗ còn muốn khiến người ta cảm thấy áp bách. Phương Minh cùng Chu Vũ Vương cơ phát hai người đi tới lưỡng quân trước trận. Mỗi người đứng thẳng, Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Chu Vũ Vương, cười nói, Vũ Vương, người nhất định phải cùng cô vương đánh. Hành! Cô vương sợ gì ngươi? Chu Vũ Vương giận dữ, dẫn theo trọng kiếm liền nhằm phía Phương Minh. Một kiếm bổ về phía Phương Minh, chỉ là hắn mới vọt tới Phương Minh trước mặt, liền bị Phương Minh một cước đạp bay. Thương cảm Chu Vũ Vương liền cút mang lật, bay ngược mà ra, điệt xuất ra vài chục trượng, khom người đứng lên căm tức Phương Minh, vội la lên, ngươi. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền phun ra một ngụm lão huyết, tại chỗ ngã xoạch xuống. Phương Minh khinh thường nói, phế vật, nói, xoay người khiêng đại đao đi về. Khương Tử Nha khẩn trương, vội hỏi, nhanh đoạt lại Vũ Vương. Chúng quân sĩ vội vàng tiến lên, đem Chu Vũ Vương đoạt trở về. Hôn quân, chạy đâu? Bên kia Chu Vũ Vương mười lục đệ giận dữ, thúc ngựa đỉnh thương, thẳng đến Phương Minh mà đến. Đại vương cẩn thận, Văn Trọng hét lớn. Phương Minh cười lạnh một tiếng, quay đầu lại một đao chém tới, trực tiếp cả người lẫn ngựa, đem Chu Vũ Vương mười lục đệ chặt thành hai đoạn, xanh hồng vật chảy xuống đầy đất. Hai quân binh sĩ tất cả đều kinh hãi. Không Tuần Doanh Trung lại lao ra một tướng, cả giận nói, trụ vương chạy đâu, xem đao, nói, thúc ngựa cầm đao, hướng Phương Minh chạy như bay đến. Phương Minh quay đầu quát tháo một tiếng, cái kia đem sợ đến cả người run run một cái, xoay người ngã xuống mã, hồn quy về thiên, phế vật, Tây Kỳ đều là nhất bang phế vật sao? Phương Minh đĩnh đại đao. Ha ha cười nói, Văn Thái Sư nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ, không nghĩ tới trụ vương như vậy oai hùng, đem vật cầm trong tay thư hùng song tiên một lần hành động. Không, đại vương uy võ, đại vương uy võ, thương quân lớn tiếng gào thét đứng lên, vì bọn họ vương gào thét, không chút nào tiếc rẻ hô ra cổ họng của mình, mà trái lại Tây Kỳ bên kia. Từng cái quân sĩ đều như xương đánh cả một dạng, buồn khổ không ngớt, đây chính là lưỡng quân đối chiến. Tướng lĩnh muốn một mình đấu nguyên nhân, nếu như nhất phương tướng lĩnh thắng lợi, sẽ thật lớn cổ vũ mấy phe sĩ khí. Đây chính là hay là tướng hùng hùng một cái, binh hùng hùng một tổ đạo lý. Thu binh, nhanh thu binh. Khương Tử Nha nhìn một cái khí thế kia, còn đánh chim a, vội vàng hạ lệnh thu quân. Tây Kỳ đại quân giống như là thủy triều thối lui, mà Phương Minh cũng không có hạ lệnh truy kích. Thu binh hồi doanh đi. 4. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.